Liều mạng, Linh Thạch huy kiếm đâm tới, hàn quang hiện lên, đương một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, không còn hình bóng, một thanh kiếm băng lãnh gác lên trên cổ hắn. Dừng tay, ta cho ngươi, Linh Thạch tiên nhân cuống quýt hô, Dược Thiên Sầu khặc khặc cười nói, giết ngươi thì đồ vật cũng là của ta, Linh Thạch lộ vẻ sâu thẳm cười, giết ta bảo chứng ngươi tìm không được thứ đó bị ta giấu đi rồi. Dược Thiên Sầu co mày, lại nhìn thẳng vào hai mắt Linh Thạch bỗng nhiên thu thanh kiếm gắp trên cổ hắn trở về, lạnh lùng nói. Không cần rông dài, lấy thứ đó ra ta không giết ngươi nữa. Cách chương.